Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 310, Yuna lựa chọn. Vô số ninja đồng thời phóng thích nhẫn thuật, tình cảnh phi thường đồ sộ. Xa xa mấy người nhìn cái kia che ngợp bầu trời nhẫn thuật đều ngốc tiết ở nơi đó. Kurenai, đỏ, vô lực chậm rãi ngồi trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Kurayakumo ở nơi đó lo lắng nhìn Iwuhisumi. Iwuhisumi song tay nắm thật chặt. Sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn Kurenai. Đỏ. Sau đó tay đặt ở Kurayakumo trên đầu mở miệng nói rằng. Không có chuyện gì. Có ta. Kurayakumo nhìn về phía Iwuhisumi. Ở Sumi nói ra câu nói này thời điểm đổi cực kỳ an tâm. Cho dù đối phương mạnh hơn, Sumi cũng sẽ giải quyết ở phía xa. Momoshiki trong tay công kích vẫn không có bỏ lại đi. Mà dưới nền đất ninja liên quân nhưng là không ngừng hướng về bầu trời ném nhẫn thuật. Vừa Sasuke cùng tên kia nói cái gì? Shikamaru nội tâm cảm giác rất là bàng hoàng. Cau mày suy nghĩ, đối phương thuật nên đã sớm hoàn thành thế nhưng vẫn không có phóng thích. Hình như là nhường chúng ta không muốn qua đi. Hơn nữa không muốn phóng thích nhẫn thuật. Bên cạnh Neji mở miệng nói rằng. Shikamaru ngẩng đầu nhìn lại. Vô số nhẫn thuật hướng về đối phương mà đi. Thế nhưng nhẫn thuật thật giống không có tác dụng như thế. Đối phương cũng vẫn muốn gánh vô số công kích cũng phải hoàn thành chính mình thuật. Neji, ngươi có thể nhìn thấy mặt trên tình huống à? Shikamaru nhìn bên cạnh Neji la lớn. Byakugan, Neji nhìn về phía trên. Sau đó mở miệng cau mày mở miệng nói rằng. Không được, ta Byakugan không cách nào nhìn thấu đối phương. Đó là, Neji đột nhiên ngốc tiết ở nơi đó. Sau đó mở miệng nói rằng. Hết thảy nhẫn thuật ở trước mặt đối phương đều biến mất. Tất cả mọi người đình chỉ công kích. Nghe được Neji sau khi Shikamaru trong nháy mắt rõ ràng đối phương muốn làm gì. Tại sao? Ino nghi hoặc nhìn về phía Shikamaru. Neji nói nhẫn thuật đều biến mất, mà không phải công kích được trên người của đối phương. Đối phương khẳng định có hấp thu chakra năng lực. Cái kia nhẫn thuật cũng là dùng để bức bách chúng ta phóng thích nhẫn thuật. Mà Sasuke cùng cái kia màu trắng ra hỏa chính là đến ngăn cản chúng ta. Thế nhưng, Shikamaru nhìn về phía lít nha lít nhít ninja liên quân không ngừng phóng thích nhẫn. Thuật, dựa vào chính mình hô to căn bản ngăn cản không được mấy người. Ino vào lúc này đứng dậy. Ino tay đặt ở Shikamaru trên đầu. Sau đó mở miệng nói rằng, hiện tại ngươi có thể cùng tất cả mọi người trò chuyện. Shikamaru nhìn Ino một hồi sau đó nhắm mắt lại mở miệng nói rằng. Đại gia nghe ta nói. Đình chỉ công kích. Đối phương có hấp thu chakra năng lực. Nhẫn thuật của chúng ta sẽ chỉ làm đối phương trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phóng thích nhẫn thuật. Trong nháy mắt đình chỉ. Hết thảy mọi người không thể tin được nhìn bầu trời. Giữa bầu trời thân ảnh màu trắng kia còn như cũ ở nơi đó. Tất cả mọi người nhẫn thuật không có đối với đối phương tạo thành một chút thương tổn. Làm sao có khả năng? Vào lúc này Yuna cũng trong nháy mắt chạy tới. Thả hạ thủ trung thổ ảnh sau khi thở hồng hộc ngồi trên mặt đất. Tsuchikage trong nháy mắt bay lên. Sau đó nhìn về phía đối diện Momoshiki. Làm sao không phóng thích nhẫn thuật? Ta vẫn không có hút đủ đây. Toneri cười nói. Tsuchikage đập không trung trôi nổi, lẳng lặng nhìn đối diện Momoshiki. Là Tsuchikage đại nhân. Tsuchikage đại nhân tới. Hết thảy mọi người chờ mong nhìn giữa bầu trời Tsuchikage. Đón lấy ta muốn phóng thích nhẫn thuật. Ngươi không chạy à? Có cái kia sẽ không gian nhẫn thuật hạ đẳng sinh vật ở ngươi nên có thể thoát đi đi. Momoshiki cười khẽ nhìn đối diện Tsuchikage. Ta sẽ không rời đi. Sức mạnh của ta hay là không cách nào đánh bại ngươi. Thế nhưng ta sẽ che ở tất cả mọi người phía trước. hiện ra ta đã là một cái lão già nát rượu. Tsuchikage nhìn mấy người vị trí, sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía Momoshiki. Hay là nơi này ngăn cản một hồi thời gian, đối diện nên là có thể đánh bại đối phương. Vậy thì đi chết đi. Momoshiki lớn tiếng cười, trong tay to lớn màu đen cầu trong nháy mắt hướng về mặt đất mà đi. Tsuchikage hai tay nâng ở trước ngực, trong tay một cái trong suốt tinh thể xuất hiện. Hay là cũng có thể ngăn cản một hồi đây. Ngay ở Tsuchikage muốn phóng thích nhẫn thuật thời điểm, một bóng người trong nháy mắt từ mặt đất trong lúc đó nhảy lên, trong lúc đó vượt qua Tsuchikage hướng về giữa bầu trời cái kia to lớn nhẫn thuật mà đi. Tiểu quỷ, Tsuchikage hai tay nghĩ muốn nắm ở Yuna thế nhưng đã không kịp. Yuna hai tay đương ở trước người mình, quay đầu lại liếc mắt nhìn mặt đất, nhìn hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn mình. Hay là đây chính là ta muốn sinh hoạt đi, che ở mặt của mọi người trước, nhìn tất cả mọi người ánh mắt sùng bái kia, nội tâm của chính mình liền thỏa mãn. Yuna quay đầu lại nhìn về phía đối diện nhẫn thuật, tuy rằng chỉ là chuyện trong nháy mắt, thế nhưng ở Yuna trong mắt nhưng là cực kỳ chậm rãi. Chính mình tuy rằng rất là yêu thích lão đại, thế nhưng theo lão đại chỉ có thể bị bảo vệ, mà lộ ra ánh mắt sùng bái chính là chính mình thôi. Lão đại, loại này làm náo động sự tình tại sao có thể giao cho ngươi cơ chứ? Yuna nhẹ nhàng nói thầm một câu ở cùng thuật trong nháy mắt tiếp cận trong nháy mắt, sau đó trong nháy mắt biến mất, thuật cùng giữa bầu trời Yuna đều trong nháy mắt biến mất rồi. Yuna, ở phía xa vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Iwuisumi ngơ ngác nhìn cái kia hướng về nhẫn thuật mà đi Yuna. Kế hoạch không phải như vậy, hẳn là chính mình cùng Yuna dùng phi lôi thần trao đổi thuật sau đó giao cho mình. Thế nhưng hiện tại Yuna lại tự ý trong lúc đó đi rời đi nhẫn thuật. Iwuisumi khóe miệng lộ ra nụ cười. Tuy rằng cái kia chậm rãi chakra đều lãng phí, thế nhưng con bé kia vẫn là yêu làm náo động a. Nhìn mình thuật trong nháy mắt bị không gian nhẫn thuật rời đi sau khi Momoshiki điên cuồng nhìn dưới mặt đất, sau đó tay bên trong lại một lần nữa thuật, nhưng nhìn Iwuisumi phương hướng một chút sau khi mở miệng nói rằng: run dế nhóm, giết chết các người quá mức đơn giản, không bằng chơi một cái trò chơi được rồi. Các người đón lấy bắt đầu chạy trốn đi, mãi đến tận ta giết chết Sumi sau khi sẽ đến truy giết các ngươi, vì lẽ đó phải nhanh một chút trốn. Momoshiki trong nháy mắt hướng về Iwuisumi phương hướng bay qua. Mấy vị muốn tới, hiện tại dùng nhẫn thuật cùng thể thuật đã không có khoảng cách. Hiện tại đối phương đã đổi rất mạnh. Iwuisumi mở miệng nói rằng, nhẫn thuật cũng có thể tạo tác dụng à? Mizuki nghi hoặc nhìn Iwuisumi. Có thể, thế nhưng đối phương hấp thu nhẫn thuật phương thức là dùng tay bên trong con mắt. Vì lẽ đó chỉ cần né tránh đối với ngược chạy tới con mắt là có thể công kích được đối với thả. Thế nhưng có Byakugan, hầu như rất khó có hiệu quả. Iwuisumi làm ra chiến đấu tư thái. Đối phương hấp thu một chút chakra là có thể chế tạo ra muốn mà ăn thuốc sau khi Momoshiki đổi phi thường mạnh. Dựa vào hiện tại mấy người rất khó có thể đánh bại đối phương. Iwuisumi quay đầu lại liếc mắt nhìn Kurenai đỏ. Sau đó ở Iwuisumi sau lưng xuất hiện một đạo màu đen vết nứt không gian. Tỷ tỷ, ngươi cùng Asuma đi bên trong đi. Không phải vậy, Kurenai đỏ không muốn liếc mắt nhìn Iwuisumi, mãi đến tận chính mình hiện tại ở lại chỗ này chỉ làm liên lụy mọi người. Sau đó trong lúc đó đi vào, Asuma không cam lòng liếc mắt nhìn bầu trời sau đó cũng đi vào. Đối với Asuma đến nói không có cái gì so với hiện tại còn muốn thống khổ. Người khác đều ở chiến đấu, chính mình chỉ có thể trốn ở tất cả mọi người sau lưng. Yakumo, ngươi cũng đi vào,